mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 448 âm mưu, hết thảy đều là âm mưu. Hồ Ôn tiếng nói vừa dứt, mọi người tầm mắt động tác nhất trí mà nhìn về phía Chiêm Vân Phi phía sau cái kia râu bạc trắng. Lão giả đáp lời Chiêm Vân Phi xem kỹ mà phẫn nộ ánh mắt. Ha ha cười, ngón tay tay vuốt chòm râu, thân hình vừa động, thế nhưng lược ra phòng ngự trận, đi vào Diệp Thiên bên cạnh. Chiêm Vân Phi trong mắt đều mau cổ ra tới, nhìn chằm chằm Vân Máy. Ngươi, vì cái gì là ngươi? Vân Máy là lúc trước chủ động đầu nhập vào đặc án tổ. Đã từng hoàn thành rất nhiều đại án tử, đã thành đặc án tổ nguyên lão chi nhất. Chiêm Vân Phi là trăm triệu không nghĩ tới vì cái gì tổng cảm thấy tổ nội rất nhiều chuyện tổng hội lan truyền nhanh chóng, hắn hoài nghi quá rất nhiều người, thậm chí còn hoài nghi quá Du Thần Tử, nhưng duy độc không nghĩ tới trên đầu của hắn. Vì cái gì, này đến tột cùng là vì cái gì? Vân Máy ha hả mà cười nói, Chiêm đạo hữu hà tất dùng như thế ánh mắt nhìn ta? Dùng ngươi nói tới nói, đó chính là đạo bất đồng, ta đã từng kiến nghị ngươi chính thức thành bang lập phái. Tưởng ta đường đường dị năng giả lại muốn khuất phục nghe theo những cái đó nhỏ bé phàm nhân chỉ trỏ trỏ, hết thảy đều phải quay chung quanh những cái đó đê tiện người. Ngược lại từ bỏ theo đuổi đại đạo, chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi. Chiêm Vân Phi cảm giác ngực từng đợt nắm xả đau, quả thật là đạo bất đồng a, bởi vì này vốn dĩ chính là một cái lấy khoa học kỹ thuật văn minh thế giới. Mấu chốt là linh khí cùng tu luyện vật tư đều vô cùng loãng. Hơn nữa tốt nhất tư chất cũng rất khó nhảy ra vị diện này. Dị năng giả tồn tại nếu một mặt theo đuổi đại đạo trường sinh, giống yêu thú ma đạo, lấy người nhắc tới luyện nguyên lực, nói vậy không cần chờ ngoại tộc tấn công, chính mình là có thể đem vị diện này làm chết. Đối với càng quảng đại người thường mà nói, bọn họ khả năng cùng kỳ cả đời đều vô duyên thấy được những cái đó mơ hồ đồ vật. Nếu đem dị năng giả thế giới hoàn toàn công bố đi ra ngoài, trừ bỏ không duyên cớ làm cho nhân tâm hoảng sợ, ngược lại sẽ cho những cái đó không hợp pháp phần tử nhưng thừa chi cơ. Tỷ như kia một lần tà giáo sự kiện, còn chỉ là tiết lộ đi ra ngoài một chút ít, thậm chí có nhân vi theo đuổi luyện công, che giấu tâm trí. Đối chính mình mổ bụng phá bụng, liền gây thành mấy vạn người bi kịch, cho nên, đặc án tổ tồn tại chính là vì giúp đỡ chính thống, duy trì thế giới này cân bằng, đến nỗi mặt khác tu luyện giả hoặc là giáo phái, chỉ cần không ảnh hưởng đến phàm nhân sinh hoạt, bọn họ cũng là bảo trì bình thản kết giao thái độ. Lại không nghĩ rằng, trước kia dụ dỗ chính sách, lại mai phục tai họa ngầm. Hôm nay cho hắn tới cái rút củi dưới đáy nồi. Chiêm Vân Phi nghĩ đến vừa rồi những người này luôn miệng nói Du Thần Tử bọn họ đều không về được. Chẳng lẽ là phong ấn làm lỗi vẫn là Chu Ma trận làm lỗi? Hắn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Máy. Người sau nói, xem ra Chiêm đạo hữu vẫn là như vậy cố chấp a. Hảo đi, xem ở chúng ta đã từng cũng lẫn nhau hợp tác quá như vậy nhiều lần. Ta liền đem sự tình chân tướng nói cho ngươi đi, ngươi hẳn là nhớ rõ lúc trước là Mục Khắc Thám. Hiểm trong lúc vô ý xúc động nơi này cấm chế, đem những cái đó quỷ quái yêu vật chi lưu phóng tới vị diện này đi. Trên thực tế chúng ta đã sớm biết này sa mạc chi tâm có thượng cổ di lưu động phủ. Nhưng là muốn mở ra động phủ, lấy chúng ta lực lượng căn bản không được. May mắn bên cạnh có một cái bị phong ấn vị diện thông đạo. Chỉ có mượn dùng nó lực lượng mới có thể mở ra. Nhưng là lại sợ bên trong đồ vật đột nhiên ra tới không phải chúng ta có thể ứng phó. Cho nên các ngươi liền làm bộ báo cáo cho ta. Đầu tiên là trong lúc vô tình xúc động thượng cổ cấm chế, phóng xuất ra yêu ma quỷ quái. Mượn dùng đặc án tổ lực lượng dựa theo người ý tứ hoàn thành xong tầng phong ấn. Chiêm Vân Phi không thể tin tưởng mà nhìn Vân Máy, trong lòng nói không nên lời là bi phẫn vẫn là thất vọng. Vân Máy đắc ý mà cười, Chiêm tổng trưởng quả thực nhạy bén hơn người. Một điểm liền thấu, không sai, đương kim trên đời, chỉ có đặc án tổ nội tình nhất hùng hậu, cũng mới có thể kiến thành như vậy đại trăn. Bất quá ta cũng muốn đa tạ ngươi đối ta tín nhiệm. Làm ta chủ trì toàn bộ trận quy hoạch, ta xem qua một phần thượng cổ khắc văn, kia trong phong ấn thượng cổ mãnh thú đều không phải là ma long, mà là cung ký, chuyên môn dùng để trấn áp chi dùng, bởi vì trường kỳ nhuộm dần ma khí, cho nên ta chỉ thoáng nhắc tới, đều đem nó trở thành ma vật. Đương nhiên, mãnh thú chính là mãnh thú, nếu là thả ra khẳng định cũng là này một giới hạo kiếp. Nhưng là ở trong phong ấn lại có trấn áp tác dụng. Nếu thật sự đem nó diệt trừ, mới là chân chính mở ra ma phàm hai giới thông đạo. Vân Máy nói, hắn nhìn về phía bên cạnh Hồ Ôn, vì thế Hồ Ôn lại tiếp theo nói. Lúc trước ngươi không phải nói cái này phàm nhân vị diện không có tu luyện tài nguyên sao? Nhưng là nếu đem này trở về hoang dã, thiên địa tuy hỗn loạn, nhưng làm sao không phải tu luyện giả thiên đường? Có một người là có thể hoàn thành từ văn minh đến hoang dã nghịch chuyển. Ha ha, xem ra các người đã nghĩ tới. Không sai chính là cái kia Bao Ký. Nàng trong bụng hoài không phải người, mà là ma tôn. Chiêm Vân Phi mọi người nghe xong những người này nói. Cảm giác toàn bộ thế giới đều ở dao động. Sao có thể, lúc trước hắn còn nhận được đưa tin, nói đã tìm được Chu Ma Trận tốt nhất hiến tế giả. Nếu nói Chu Ma Trận bị Vân Máy động tay chân, mà cái kia hiến tế giả lại là ý đồ điên đảo thế giới này ma tôn. Kia du thần tử chạy đến tiếp viện, chẳng phải là vừa lúc rất nhập bọn họ bẫy dập. Tư cập này, Chiêm Vân Phi khí huyết cuồn cuộn, cảm giác cổ họng một ngọt, một cổ tanh nhiệt chất lỏng nảy lên khoang miệng, hắn gắt gao cắn răng quan. Không, tuyệt không có thể ở này đỏ âm hiểm xảo trá người trước mặt lộ ra chút nào sơ hờ. Khoảng thời gian trước từ phía dưới đệ đi lên tình báo. Nói Tố Tân liên tiếp đá rớt bọn họ mấy cái oa điểm. Trong đó còn có một bộ phận người cảm thấy này cử thật sự cùng mãng phu vô dị. Tất cả mọi người đều hòa hòa khí khí không phải khá tốt sao? Hắn có chút bi ai nghĩ đến, nếu lúc trước không có nghe theo những người đó nói lẫn nhau dữ dội tường an không có việc gì kiến. Nghị, mà là đối bọn họ tiến hành chèn ép, hướng chết chèn ép, có lẽ này đó bọn đạo trích liền thành không được hiện giờ khí hậu. Chiêm Vân Phi đem trong miệng nhiệt huyết nuốt trở lại bụng. Thân thể hơi hơi lung lay một chút, bên cạnh Kha Lan trong mắt ngậm nước mắt, nàng vẫn luôn đều chú ý Chiêm Vân Phi, đối phương chính khí đại nghĩa, còn có Lăng Nhiên quyết tuyệt, nàng đều nhìn tiến trong mắt. Nàng rõ ràng nhìn đến hắn khóe miệng lộ ra một tia vết máu. Đau lòng tột đỉnh, hoàn toàn là theo bản năng liền muốn đi cho hắn an ủi. Lại bị bên cạnh Tĩnh Hy ngăn lại. Kha Lan tuy rằng tính tình ngay thẳng, nhưng là nàng thực minh bạch ở như vậy trường hợp hoàn toàn không có nàng nói chuyện phân. Cho nên vẫn luôn đều khắc chế chính mình, để tránh cấp Chiêm Vân Phi mất mặt, lúc này lấy lại tinh thần. Minh bạch Tĩnh Hy ngăn lại nàng mới là chân chính sáng suốt. Mà Chiêm Vân Phi như vậy kiên cường mà giống một tôn thiên thần giống nhau đứng sừng sững ở bọn họ. Trước mặt, làm sao không phải ở khởi động mọi người tín ngưỡng. Kha Lan nỗ lực có để nước mắt chảy xuống tới. Triều Tĩnh Hy hơi hơi gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình phân đến thanh nặng nhẹ. Hiện tại những người đó nếu hiếu thắng công nói, xác định vững chắc muốn cho bọn họ thiệt hại một nửa. Hơn nữa bọn họ cũng đều là gom lại đám ô hợp. Ai cũng không nghĩ đi lên xung phong chịu chết, cho nên tốt nhất chi sách đó là dao động Chiêm Vân Phi đám người tâm trí. Dùng những lời này tới đánh sập bọn họ, âm mưu, hết thảy đều là âm mưu. Hết chương.